Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, vượt sóng mà đi. Anos vực sâu, phô thiên cái điện nước biển chính như chút nước mà xuống. Dùng thì quang hào làm trung tâm đảo mát, không có gì ngoài nó bên ngoài. Phương viên mấy cây số phía trong không còn có bất luận cái gì sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt. Giữa thiên địa lâm vào một mảnh đen nhánh, chỉ có Lôi Minh cùng tài năng xé mở này trùng điệp tĩnh mịch. Phun trào thủy triều ở giữa, đây là hải thú môn lật ngược lộ ra cái bụng thi thể cùng thịt nát. Nóng hổi nhiệt khí từ tanh hôi trong nước biển bay lên, hóa thành mang theo một tia màu đỏ vân vụ, trong mây mù truyền đến trận trận kêu rên cùng kêu thảm. Phảng phất địa ngục. Nhưng thao thiên cự lãng cũng cuối cùng cũng có dẹp loạn thời điểm. Hải thú môn thế công đã bị giáo hội thăm dò đội đều tiêu diệt. Cho dù là giấu ở phía sau màn hắc long, cũng bị chiến sĩ tay không giết chết. Chiến đấu tạm thời có một kết thúc. Theo Rob J.K. mệnh lệnh được đưa ra, bạch sắc phương chu lần nữa khởi động. Động cơ vù vù, kéo theo to lớn thân thuyền vượt sóng mà đi. Mục đích của bọn họ chính là Joshua cùng Hắc Long cuối cùng chiến đấu kia phiến hải vực. Màu đỏ trong mây mù, có màu đen cự vật theo sóng phiêu phù. Mơ hồ đó có thể thấy được nó là một đầu cự long thân thể cùng đầu lâu. Có thể trông thấy nó tứ chi cùng đuôi bởi vì to lớn cậy mạnh mà bị kéo đứt. Bị không thèm để ý chút nào ném ở mảnh này hải vực những vị trí khác. Mà liền tại này thân rồng bên trên, liên miên không dứt cốt cách tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Joshua sắc mặt nghiêm túc đi lại, hắn dẫm đạp tại hắc long to lớn lưng phía trên, mỗi một lần dậm chân, đều đạp vỡ bàn chân mảng lớn long cốt, màu đỏ thấm đấu khí xâm nhập, đem khắc sâu tại này cự long cốt cách bên trên ma pháp phù văn toàn bộ san bằng. Chiến sĩ cứ như vậy, từng bước từ lưng rồng đi đến long cảnh, những nơi đi qua, hắc long thể nội uẩn dấu to lớn ma lực liền tùy phong tiêu tán. Hóa thành trong mây mù mê ly thải quang, hắn đi tới long thủ, Joshua đứng tại cự long hai sừng ở giữa, cúi đầu trầm giọng nói, đừng giả bộ chết, Grady, ta biết ngươi còn sống sót. Đối với câu nói này, hắc long không có bất kỳ cái gì phản ứng, cặp mắt của nó mất đi quang trạch, nguyên bản lóa mắt như tử thủy tinh long đồng hiện tại tựa như là hai khối tử sắc thạch đầu. Triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức, khỏa này to lớn mà giữ tợn đầu lâu bên trên đầy là vết thương. Cằm của nó chỗ phảng phất bị cự truy oanh chúng một dạng bị hoàn toàn đánh thành một bãi thịt nát. Đầu lưỡi cùng kiên cố long nha đều tàn khuyết không đầy đủ. Màu đen huyết dịch từ hiu hiu mở ra miệng rồng bên trong chảy ra. Nhuộm đen mảng lớn nước biển, vô luận từ gì đó góc độ bên trên trông, nó đều đã chết nhưng Joshua lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Cánh tay hắn chấn động, có thể phân kim đoạn thiết tay phải liền đâm vào bên cạnh người cao ngất long giác. Sau đó chiến sĩ không nói hai lời, dùng sức hướng lên vừa gảy, choàng, rõ ràng đứt gãy tiếng vang lên, nguyên bản cao mấy mét long giác ứng thanh mà đứt, lộ ra dưới đáy cùng hắn tương liên xương sọ, Joshua lẹn nặng nặng đạp mạnh, tức khắc mảng lớn huyết nhục cùng cốt phiến bay tán loạn mà ra, rơi xuống nước biển, mà hắc long đầu lâu bên trên. Cũng xuất hiện một cái nối thẳng xoang đầu cái hang lớn màu đen. Chiến sĩ gặp Grandi còn không có phản ứng. Mi đầu không khỏi vẩy một cái. Hắn đối này màu đen não động duỗi ra một ngón tay. Một chùm màu đỏ thấm đấu khí chùm sáng đột nhiên xuất hiện. Này chùm sáng trực tiếp đâm vào hắc long xoang đầu. Phảng phất muốn đem bên trong đại não quấy thành một bãi bùn nhão. Mà đúng lúc này, một tầng mỏng manh không gì sánh được ma lực vũ khí hiện lên ở đấu khí chùm trước đó. Miễn cưỡng chặn chiến sĩ tiến công. Ta biết ngươi còn sống sót. Thấy thế, Joshua Dick chỉ tiếp tục công kích. Hắn bình tĩnh đối với cái kia màu đen não động nói. Ta không thích nói nhảm. Tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp. Chỉ cần thái độ đoan chính, phục tùng mệnh lệnh, biểu hiện tích cực, ta liền không hủy diệt ngươi linh hồn. Đưa ngươi giao cho thất thần giáo hội. Ta có thể đầu hàng à? Trầm mặc một lát sau. Theo tinh thần lực chấn động, một cái giả nua mà bất đắc dĩ thanh âm tại trong lòng chiến sĩ quanh quẩn. Ta nói, ta đều nói, chỉ cần có thể lưu ta nhất mệnh, đừng nói nhảm. Lắc đầu, do hô tay phải một chút, lại là một đạo màu đỏ thẫm đấu khí chùm cắm thẳng não động. Lần này Hắc Long liền không có dư lực ngưng tụ nó kia số lượng không nhiều ma lực ngăn cản. Tức khắc, tại chiến sĩ trong đầu chấn động tinh thần lực liền lập tức tán loạn. Hồi lâu sau mới chậm rãi đoàn tụ, mà não trong động, tại đấu khí quang mang dưới, có thể trông thấy một đoàn màu xám nguyễn trùng một loại đồ vật với Hắc Long xoang đầu phía trong. Lắc lư, nó bị đấu khí trùm đâm một cái. Hiện tại ngay tại thống khổ co quắp, thô nhìn một chút, tựa như là đại não, nhưng nó lại có thể đơn độc hoạt động, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy tại kia phức tạp nếp gấp bên trên có một tầng tinh mịn màu đen. Long Lân, Tử Yên Grandi sớm đã đem chính mình cải tạo thành nửa tử linh sinh vật. Thân thể nó đều bị chính nó nhẹ nhõm luyện chế thành các loại ma pháp trang bị. Đầu này Hắc Long thậm chí ngay cả mình đại não đều không có buông tha. Thâm Uyên chuyển sinh, lại chỉ giới hạn ở đại não. Nhìn xem đoàn kia phảng phất Thâm Uyên nguyễn trùng tạo thành buồn. Nôn đại não, Joshua hiu hiu nheo mắt lại. Ta bắt đầu có chút hoài nghi. Ngươi đến tột cùng là Grandi, hay là chiếm đoạt Grandi dục vọng Thâm Uyên ác ma? Nói đi. Chiến sĩ không có quá mức để ý chuyện này, hắn cư cao lâm hạ đối này đoàn quỷ dị sinh vật chất nói. Ngươi vì sao lại đến Anos vực sâu? Một đầu cực ý cấp, năng lực đối với chiến tranh cực kỳ hữu hiệu Hắc Long lãnh chúa. Thế mà không đi vây công Thánh Sơn, ngược lại là chạy tới ngăn cản giáo hội thăm dò đội. Ngoặc kép, bởi vì trưởng lão hội mệnh lệnh. Ta năng lực am hiểu phạm vi lớn áp chế, lại là không khác biệt công kích, dễ dàng ngộ thương quân đội bạn. Hơn nữa thất thần giáo hội thanh trừ âm năng lượng là bản chức công việc. Ta bị khắc chế rất nghiêm trọng. Hắc Long lần này đã có kinh nghiệm, nó từng tái trả lời chiến sĩ vấn đề. Không rõ chi tiết, Anos vực sâu việc quan hệ trưởng lão hội kế hoạch. Ta được phái tới phối hợp bên kia Hắc Long trông coi nó. Gì đó kế hoạch, vì sao ngăn cản chúng ta tiến đến trung ương lớn nước xoáy? Ta không biết, Hắc Long tinh thần truyền tin tốc độ phi thường mau lẹ. Phảng phất sợ hãi chiến sĩ hiểu lầm, ta là nửa đường gia nhập, nhiệm vụ chính là phối hợp ta đồng bạn, sở hữu kế hoạch từ nó một người nắm giữ. Mà nó phái sai ta cùng cái khác hải thú đến đây ngăn cản các ngươi tới gần lớn nước xoáy lúc cũng. Chưa hề nói vì cái gì. Có đúng không? Phảng phất có thể dễ dàng phân biệt trong lời nói của đối. Phương thật giả, Joshua liền do dự đều không có. Liền tiếp theo đặt câu hỏi. Ngươi đồng bạn là ai? Vì cái gì lần này tiến công hải thú bên trong? Hỗn có cơ hoang tà thần quyến tộc. Lời còn chưa dứt, hắn lại duỗi tay chỉ một cái, thẳng tắp đấu khí chùm trực tiếp chui vào Hắc Long xoang đầu. Này đấu khí pha vỡ mấy tầng hỗn hợp có ẩn thân, khí tức che đậy, tồn tại nhược hóa chờ pháp thuật bình chướng, đem một cái to bằng đầu người, ngay tại vụng trộm sơ sơ chiều lấy cốt chỗ khe nhúc nhích não hình nguyễn trùng định tại nguyên địa. Màu đỏ thấm đấu khí hóa thành hỏa diễm, đem hắn triệt để đốt thành cho bụi. Mơ hồ ở giữa, sát ý ba động lan tràn. Này tiểu hình nguyễn trùng bên trong một mảnh linh hồn toái phiến bị thôn phệ. Hắc Long tinh thần lần nữa tán loạn, mà xoang đầu bên trong đoàn kia to lớn não hình nguyễn trùng cũng bắt đầu điên cuồng co rút co. quắc, chiến sĩ mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hồi lâu sau, Grandi mới chậm rãi khôi phục lại. Ngoặc kép, ngươi thế mà có thể ăn mất ta linh hồn. Lần này, Hắc Long là thật sợ hãi, xem như một tên người thi pháp. Grandi thế giới tinh thần đơn giản chính là không thể phá vỡ. Đừng nói là do xua cái này gà mờ, liền xem như chân chính thâm uyên ác ma đến đây tiến hành các loại tra tấn, cũng chưa chắc có thể cậy mở miệng của nó. Lại thêm Hắc Long trước đó một chút bố trí, cho dù là linh hồn bị triệt để hủy diệt, cũng có một tia hy vọng hồi sinh. Sở dĩ trước đó như vậy phối hợp, chủ yếu cũng là bởi vì Hắc Long muốn trì hoãn thời gian tìm kiếm chạy trốn đường ra. Nó bị cải tạo sau đại não có thể tiến hành tự mình phân liệt, phân ra một mảnh mang theo linh hồn toái phiến bộ não. Bộ này não có thể tự mình trưởng thành, tại bản thể hủy diệt sau đó lần nữa trọng sinh là hoàn chỉnh Tử Yên Grandi. Ẩn chứa nó một tia linh hồn tiểu nhuyễn trùng bị phát hiện, như vậy nó chạy trốn duy nhất khả năng cũng liền biến mất. Nhưng trọng yếu nhất cũng không phải là cái này. Hắc Long khiếp sợ phát hiện, chính mình kia một tia linh hồn toái phiến cũng không trở về bản thể, mà là triệt để biến mất, bị cái kia chiến sĩ trong đấu khí quỷ dị lực lượng nuốt hết. Liền xem như Grandi cũng không thể cam đoan, nó linh hồn tại bị loại lực lượng này thôn phệ về sau, có hay không còn có thể trọng sinh. Ta nói qua, không nên nói nhảm, thái độ đoan chính, Joshua cũng không thèm để ý Hắc Long thái độ. Hắn chỉ là cảnh cáo nói, không phải vậy lần sau, liền không chỉ như vậy một chút. Tại viễn siêu với tử vong phía trên, linh hồn chôn vùi uy hiếp dưới, Grandi thái độ hoàn toàn chính xác đoan chính không ít. Nó tích cực phối hợp chiến sĩ thẩm vấn, gọn gàng mà linh hoạt nói ra rất nhiều tin tức. Ta đồng bạn tên là Vong Long Mandaga, tên của nó, thế hệ trước Viễn Nam người hẳn là rất quen thuộc. Hắc Long tinh thần ba động suy yếu không ít, nhưng truyền lại tin tức tốc độ lại so trước đó nhanh lên 3 phần. Mandaga là ta số lượng không nhiều bạn bè, nó đã từng kém chút chết tại Viễn Nam một tên thánh kiếm dùng trong tay. Là ta vì nó cử hành chấn hồn nghi thức, đưa nó sắp tiêu tán linh hồn cố định tại đã tử vong trên người. Bất quá tại vài thập niên trước, nó dần dần biến mất tại đồng tộc tầm mắt bên trong, liền ngay cả ta cũng không thể nào liên hệ. Nói đến đây, Grandi ngữ khí truyền đến một tia nghi hoặc. Cơ hoang tà thần, đó là cái gì? Một vị nào đó thâm uyên lĩnh chủ danh tự sao? Nghe ngữ khí, nó thật sự không biết cơ hoang tà thần đến tột cùng là gì đó. Như thế rất bình thường. Trên thực tế, thế giới này tuyệt phần lớn người cũng không biết tà thần danh hào. Chỉ có số ít thân vai trông coi phong ấn chi địa gia tộc và thất thần giáo hội cùng các đại thế lực thủ lĩnh cao tầng mới hiểu trong đó một chút mật tân. Grandi mặc dù là cực ý cấp Hắc Long lãnh chúa, còn đã từng hủy diệt qua một cái tiểu quốc, nhưng đối microb thế giới bên ngoài hiểu rõ đơn giản chính là đa nguyên trong vũ trụ có thật nhiều thế giới. Đối với những cái kia viễn cổ tà ác, nó cũng nhiều nhất biết thâm uyên. Nhìn qua, nó áp căn không biết mình thủ hạ đầu kia hoang vu lược thực giả là tà thần quyến tộc. Nói không chừng thật đúng là tưởng rằng một loại nào đó kỳ lạ ác ma. Nhưng trên thực tế, bắt nguồn từ hư vô tà thần hỗn độn lực lượng, cùng bắt nguồn từ hỗn loạn hủy diệt ác ma lực lượng có rất lớn khác biệt. Dạng này, kia tốt, khẽ gật đầu, Joshua cũng minh bạch Grandi mặc dù thực lực cường đại, nhưng tịnh không có tiến vào ngũ sắc long tộc kế hoạch hạch tâm phạm vi. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục lạnh lùng hỏi, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta tiến về trung ương lớn nước xoáy? Ngươi đồng bạn hiện tại ngay tại làm gì? Mandaga lúc này ngay tại cử hành một cái cỡ lớn ma pháp nghi thức, không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. nó thậm chí không để cho ta hỗ trợ, mà là muốn ta đến đây ngăn cản các ngươi. Hắc Long cơ hồ là tại chiến sĩ hỏi ra chủ đề trong nháy mắt đó, liền trả lời ngay, nó tựa hồ đã sớm đoán được Joshua muốn hỏi cái này vấn đề. Lập tức, trung ương lớn nước xoáy liền sẽ bị ma lực bình chướng ẩn tàng. Mà Mandaga sẽ tiếp tục hoàn thành chính mình nghi thức. Không cần hỏi Joshua mở miệng, là hắn biết Grandi khẳng định đối cái kia nghi thức hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Hắc Long nhưng lại có một chút suy đoán. Không biết vì sao, Mandaga thân thể trọng trở về thanh xuân, tràn đầy sinh cơ. Ta vốn cho là nó là sử dụng giống như ta chuyển sinh ma pháp đổi cái thân thể. Nhưng bây giờ nghĩ đến lại có chút quỷ dị. Nó cái kia nghi thức cũng phi thường cổ quái. Đó cùng thâm uyên bên trong bất luận một vị nào lãnh chúa lực lượng đều không giống nhau. Lại như nhau có một cỗ nguồn gốc từ viễn cổ khí tức tà ác. Nói đến đây, nó cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. Tại ta sau đó, còn có ba đầu tiếp cận cực ý cấp ma vật sẽ đến đây ngăn cản các ngươi. Bọn chúng tốc độ tương đối chậm, bất quá ta đã cảm nhận được bọn chúng khí tức. Nghe xong, Joshua nhắm mắt lại, đại khái tin tức hắn hiểu tương đối hoàn tất. Vừa lúc này, xung quanh trong hải vực tràn ngập màu đỏ vân vụ chậm rãi tiêu tán. Mà bạch sắc phương chu cũng chính chiều lấy cái phương hướng này hành xử mà tới. Nghĩ, chiến sĩ có chút tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, Grady, trước ngươi không đủ phối hợp, biết đến cũng quá ít. Ta sẽ hủy diệt ngươi linh hồn, mà không phải đưa ngươi giao cho thất thần giáo hội, để bọn hắn xử trí. Hắn nói lời này lúc, khí thế quang minh chính đại, cũng không đối Hắc Long giấu giếm mảy may. Ngươi có thể chống cự, cũng có thể chạy trốn. Xem như trả lời ta vấn đề khen thưởng, ta cấp ngươi cơ hội này, đồng thời sẽ không thôn phệ ngươi linh hồn. Chiến sĩ khinh thường với vi phạm chính mình trước đó, hứa hẹn, hắn buông tay để Grandi hành động, nhìn xem đầu này Hắc Long có thể hay không cho hắn kinh hỉ. Phương Chu phía trên, mọi người đã phát hiện Hắc Long to lớn xác chết. Vẫn bị một vòng ma lực quang huy bao quanh long chảo theo sóng biển phiêu phù. Bị phương chu các thủy thủ đánh bắt đi lên. Saya siêu phàm tầm mắt tại tình huống này xuống dùng tốt nhất. Nàng dễ như trở bàn tay liền phát hiện vân vụ ở giữa. Đứng trên long thủ chiến sĩ, tịnh chỉ dẫn phương chu tiến lên phương hướng. Bất quá, liền tại bọn họ chậm lại tốc độ. Dần dần tới gần Joshua lúc, kia đầy trời màu đỏ vân vụ liền bị một cỗ bàng bạc đấu khí tách ra. Vô số màu đỏ thẫm hỏa diễm từ Grandi tàn khuyết thân rồng bên trong lan tràn mà ra. Tịnh như là nghiền nát bánh bích quy đem hắn vỡ nát. Vô số thiêu đốt lên long thi mảnh vỡ ở giữa không trung xẹt qua từng đạo màu đỏ sậm đường vòng cung. Sau đó không vào biển nước bên trong. Ở thời điểm này, Joshua cũng chiều lấy phương chu vị trí thẳng tắp bay tới. Chiến sĩ đáp xuống bong tàu phía trên. Lúc trước hắn dẫm đạp mà ra cái rãnh to kia dễ thấy không gì sánh được. Mà Hắc Long thiếu nữ cao hứng xông lên trước, nhào vào Joshua trong ngực. Nàng tựa hồ theo thói quen muốn lè lưỡi, đầu lại bị một cái đại thủ đè lại. Joshua nghiệt túc ngăn lại Hắc thói quen tính thân mật động tác cũng không phải bởi vì những nguyên nhân gì khác, bởi vì Hắc Long thiếu nữ nhân loại hình thái chỉ cần dương ra miệng, liền sẽ nhất định khả năng phun ra long tức. Lần trước hắn liền bị dạng này ám toán một lần. Nửa cái lồng ngực thịt đều nhanh quen, đối với đến đây hỏi ý tình trạng cơ thể đám người. Chiến sĩ từng cái đáp lại. Bởi vì lúc này thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có nói rõ chi tiết chính mình giết chết Grandi. Tịnh thẩm vấn nó linh hồn quá trình, đám người chỉ biết là Joshua trải qua khổ chiến, chém giết Hắc Long, tịnh theo nó trong miệng đạt được một chút tin tức, nghi thức, nghe được cái từ này, Lorenda ánh mắt tức khắc sắc bén lên, hắn suy tư một hồi. Sau đó nghiêm túc đối Joshua nói, tại thâm uyên khe hở phụ cận, cử hành cùng tà thần có liên quan nghi thức. Mandaga chuẩn bị làm gì? Để tà thần xâm lấn thâm uyên sao? Hiu hiu phủi mắt ghét ác như cừu tóc vàng thánh kỵ sĩ. Chiến sĩ có thể là biết, cái này bây giờ nhìn lại dương quang xuất khí ra hỏa. Ở kiếp trước mười mấy năm sau có thể là đọa lạc thành mở ra thâm uyên chi môn nhân loại phản đồ. Mặc dù chỉ là nghe đồn, khả năng không lớn, nhưng ít ra khẳng định có như vậy một chút liên hệ. Hơn nữa nghi vấn của hắn, thật đúng là không phải là không được. Kiếp trước thâm uyên xâm lấn, rõ ràng liền có không chỉ một vị tà thần thủ bút. Vẻn vẹn mấy tên thâm uyên lĩnh chủ, ác ma đại quân, còn không có biện pháp phá vỡ thánh hiền phong ấn. Đối với cái này, Joshua kiên nhẫn giải thích nói, đối với những vấn đề này, ta hoàn toàn không biết, Grandy cũng không biết, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, chính là nhanh chóng tiến đến trung ương lớn nước xoáy, quét sạch đầu kia hắc long. Không tệ, một bên, Rob VK tán đồng nhẹ gật đầu, mặc dù chúng ta không biết vấn đề bản chất, nhưng đem nó hủy diệt, vấn đề cũng liền hiển nhiên giải quyết. Hắn bây giờ nhìn đi lên cũng là cùng Joshua một cái tính. Tình, điều này không khỏi làm đứng một bên Saya khẽ thở dài một cái. Hugh cùng Finer không có tham dự tiến thảo luận. Bọn hắn đối với mấy cái này vấn đề cũng không cảm giác hứng thú. Hai người này ở một bên nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Không biết nói cái gì, mà đúng lúc này, bị mây đen che đậy trên bầu trời. Một cái cự đại phù văn hiện lên ở trên tầng mây. Cái này phù văn quỷ dị mà vặn vẹo, để lộ ra không tôn trọng đọa lạc khí tức. Nó là như thế không giống bình thường, đến mức tại chàng tất cả mọi người ngay đầu tiên phát hiện nó. Rất nhiều thuyền viên tại nhìn thấy cái này phù văn trong nháy mắt về sau, liền lập tức thống hào lấy quỳ trên mặt đất, che mắt, tà dị lực lượng thông qua tầm mắt. Kích thích thần kinh của bọn hắn, thực lực cường đại đám người hiển nhiên không có gì đó không tốt phản ứng. Nhưng bọn hắn sắc mặt lại không gì sánh được nghiêm túc. Cái này phù văn phía sau ẩn chứa hỗn độn lực lượng, để tất cả mọi người nhịp tim đập cũng không khỏi tự chủ nhanh vỗ. Rất rõ ràng, không biết tên nghi thức đã bắt đầu, đến từ dị giới lực lượng chính dựa vào thâm uyên khe hở. Ăn mòn Anos vực sâu một bộ phận, mà tại cách đó không xa hải vực, ba người to lớn hỗn độn khí tức chính chiều lấy phương chu tới gần. Không nên cùng bọn chúng chiến đấu, quả quyết nói, Joshua quay đầu nhìn về phía Saya cùng Hugh. Hắn nghiêm nghị nói, lớn nước xoáy là ở phương hướng nào? Không nói nhảm, Saya lập tức chỉ rõ một cái phương hướng. Mà Hiu tại cảm giác một lần hải lưu về sau, lại đem cái phương hướng này sơ qua sửa đổi. Sau đó, tại Rob JK làm cho dưới, thì quang hào phương chu lần nữa khởi động, ma năng động cơ vù vù. Nó bắt đầu chiều lấy lớn nước xoáy cấp tốc chạy tới. Nhưng phương chu tốc độ không đủ nhanh. Sau một lát, trên bầu trời xuất hiện cái thứ hai vặn vẹo phù văn. Hắc đang dùng đầu quệt lấy chiến sĩ eo, do thua sờ lên đầu của nàng, sau đó nhăn lại mi đầu, nhìn về phương xa, hắn siêu phàm thị lực đã có thể trông thấy. Tại hải triều ở giữa có ba đầu to lớn thủy tinh quái vật ngay tại cấp tốc du động. Y theo phương chu tốc độ, bọn chúng chỉ cần sơ qua sửa đổi góc độ, liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Không được. Để cho ta tới tăng thêm sức. Quả quyết làm ra quyết định. Joshua đi tới mũi tàu. Bàng bạc đấu khí. Từ thân thể của hắn bên trong tuôn ra. Đấu khí. Sinh mệnh lực lượng. Bắt nguồn từ cường đại thân thể cùng cứng cỏi ý chí. Nó cùng ma lực một dạng có cải biến hiện thực khả năng. Bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu cùng hắn đồ sát đại lượng hỗn độn ma vật. Chiến sĩ đấu khí có thể xưng kéo dài vô tận, một cỗ viễn siêu hoàng kim, Liên Liên thâm niên cực ý đều không cụ bị to lớn đấu khí từ do xua bắp thịt, nội tạng cùng cốt cách bên trong lan tràn mà ra, sau đó bám vào tại phương chu phía trên. Dần dần, tại mọi người dần dần hiểu được ánh mắt bên trong, toàn bộ phương chu tiếp xúc đến mặt nước kia một bộ phận đều bị xích hồng sắc đấu khí bao trùm. Đứng vững, các vị, Joshua thao túng chính mình đấu khí, y theo trọng điểm gánh vác tại phương chu các ngõ ngách. Hai tay của hắn ở trước ngực giao nhau, màu đỏ trong hai con ngươi kéo lấy mỉm cười nhìn về phía phương xa. Phải thêm nhanh, dứt lời, vô số màu đỏ thấm đấu khí đồng thời bạo phát, kinh khủng trùng kích lực nổ tung, mang theo khỏa lấy phương chu phi tốc hành xử. Nó phá vỡ sóng biển, giảm bớt lực cản, tức khắc thì quang hào tốc độ liền so trước đó tức khắc tăng lên gấp đôi còn nhiều. Ba đầu hỗn độn ma vật trong nháy mắt liền bị kéo lên rất dài một đoạn khoảng cách. Lợi dụng gió mà khởi, vượt sóng mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,